Chương 294, cụ dùng tâm, chế thành tượng người. Nội tạng phòng ngự tương đối với da thịt mà nói, muốn mềm nhiều, coi như hầu tái nhân là không có có kiên. Cứng rắn ngoại giáp nguy hiểm chủng, thế nhưng nó da thịt có rất mạnh tính dai, đao kiếm bình thường căn bản là không có cách đối với nó tạo thành thương tổn, đều sẽ bị văng ra, nhưng là ở titan chi cánh tay bạo lực dưới, lại bị gắng gượng xé rách. Gao hầu tái nhân mới nuốt hết mấy vạn cân cá lớn hạ đố, còn chưa kịp tiêu hóa, thân thể đột nhiên kịch liệt sôi trào. Toàn bộ tải gạ tựa như đều sôi trào, nhấc lên mấy thập thước cao sóng thần. Lưu Húc lợi dụng titan chi cánh tay từ hầu tái nhân nứt ra vết thương chui ra, toàn thân đều bị tiên huyết xuyên thấu quang âm, toàn bộ biến thành huyết nhân. So với trong tưởng tượng dễ dàng sinh ra, Lưu Húc thở phào, nhìn chi nở viên xà đầu tàn bạo xem cùng với chính mình, há mồm muốn nuốt, kết quả bởi vì phải hại trái tim chịu đến vết thương chí mệnh, tối trung trí năng không cam ngã xuống. Lưu Húc cả người tắm máu, mới từ hầu tái nhân chỗ đau khó khăn chui ra ngoài, kết quả lại phát hiện một thân ảnh nhào vào trong ngực của hắn. Ngu ngốc, ngươi làm sao đần như vậy, ai cho ngươi tới cứu ta, ngươi sao không đi chết đi, ngươi chết cũng chết xa một chút, không phải phải cứu ta mà chết, ngươi là muốn ta nhớ kỹ ngươi cả đời sao, ta cho ngươi biết, không có khả năng, ngươi muốn là thật đã chết rồi, ta cam đoan lập tức xoay người liền đã quên ngươi cái này cái đầu bị cửa kẹp ra hỏa. Cụ rổm vừa nói vừa dùng tay nhỏ bé trắng loăn ở Lưu Húc trên người trọng kích đứng lên, bất quá nàng nhu nhược ra quyền, cũng không có lực sát thương. Gì? Khao y Lưu Húc ho kịch liệt đứng lên, cụ rổm lập tức ngừng tay, gấp giọng nói, ngươi bị thương không có, không có, những thứ này huyết không phải của ta. Lưu Húc xem cụ rổm lấy bộ dáng gấp gáp, cười nói, ngươi đang lo lắng ta lo lắng ngươi người chết đầu. Cụ rổm nghe xong Lưu Húc lời nói, cả người sửng sốt một chút, sau đó giống như bị đốt thùng thuốc súng, toàn bộ nổ tung, ta là lo lắng ngươi chết, ta tại sao có thể thân thủ giết ngươi đối với đẹp. Thiếu nữ làm ghê tẩm như vậy thì tẩm. Lẽ nào đã nghĩ tính như vậy, làm sao có thể để cho ngươi chết ở nguy hiểm trùng trong tay, ta muốn tự mình động thủ. Lưu Húc nhìn báo nổi cụ rổm, cảm giác thật chính là nguy hệ, đây mới là nữ hài tử hẳn có dáng vẻ nha, yêu kiều rất khả ái, vẻ mặt lãnh khốc đó là đối với địch nhân, đối với tỷ phu nên khuôn mặt tươi cười đón chào. Ngươi làm sao không phải không nói. Cụ rổm đột nhiên phát hiện dường như có cái gì không đúng, Lưu Húc xem cùng với chính mình, không nói câu nào, mà hắn trong ánh mắt dường như có màu xanh biếc quang, sáng sáng. Khiến người ta sợ. Không dám cùng Lưu Húc nóng rực ánh mắt đối diện, cụ rổn khuôn mặt đỏ lên, cảm giác cả người không được tự nhiên. Nói cái gì nhìn ngươi nói chuyện, ta cảm giác rất hạnh phúc. Lưu Húc cười nói, ừm, chúng ta lên bờ á. Cụ rổn gật đầu, đi đầu lên bờ. Đột nhiên, Lưu Húc nghĩ tới điều gì, đối với Hắc Đạo nói, ồ, được rồi, ngươi khoan hay đi, đem giặt phở xạ cho ta dùng một chút. Ngươi muốn giặt phở xạ làm cái gì. Cụ rổn không có có mơ tưởng, đem giặt phở xạ thuận tay vứt cho Lưu Húc. Tệ ẩy củ cùng xin không giống với, muốn sử dụng tệ ẩy củ có thể không phải một cái dễ dàng sự tình, phải phù hợp bước sóng, hay không thì là không phải có thể trở thành tệ ẩy củ sử. Thấy Lưu Húc sau lưng kim sắc bàn tay khổng lồ, cụ rồn biết đó là titan chi cánh tay, thế nhưng hắn muốn giặt phở xạ làm cái gì, nàng nhưng không có manh mối. Bất quá nếu là Lưu Húc bắt tù binh, như vậy hắn nhớ muốn giặt phở xạ liền cho hắn được rồi. Lưu Húc tiếp được giặt phở xạ, rút đao ra khỏi vỏ, đao phong lưới đao như một vũng thanh tuyển. Quang mang liễm diễm, người chết hành quân, chế tạo tượng người. Lưu Húc hung hăng một đạo cắm vào, chỉ còn lại có cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức hầu tái nhân thân thể, lúc đầu còn nhìn không ra biến hóa, dù sao siêu cấp nguy hiểm chủng thân thể quá mức khổng lồ, thế nhưng theo thời gian trôi qua, hầu tái nhân cả người đều mông thượng một tầng màu đen ánh sáng nhạt. Hầu tái nhân con mắt đột nhiên mở ra, con ngươi phía ngoài cùng có một vòng màu đen tuyến. Thành tượng người chế tác thành công. Cù Dồn ngây ngẩn cả người. Lưu Húc dĩ nhiên có thể sử dụng giặt phở xạ, lẽ nào hắn là bước sóng phù hợp giả, hắn thực lực bản thân đã mạnh như vậy, nếu là lại phối hợp tệ ẩy gù giặt phở xạ, triệu hoán cường lực tượng người tiến hành chiến đấu, đó nhất định chính là đế quốc tai nạn vừa rồi tiêu diệt ngươi mấy người ngẫu, hiện tại bồi một cái đại gia hỏa cho ngươi. Lưu Húc đem hầu tái nhân biến thành tượng người, sau đó bỏ đao vào vỏ, đem giặt phở xạ trả lại cho cụ rồm. Người cụ rồm không biết vì sao Lưu Húc muốn món vũ khí trả lại cho mình. Nàng không phải minh bạch hắn tại sao muốn đối nàng ôn nhu như vậy, nhưng ôn nhu như vậy người vì sao phải là địch nhân. Hai người trước sau lên bờ, trên núi y phục đều thấm ướt, dính trên người, cực kỳ khó chịu. Đầu tiên muốn đem y phục hong khô, thấm ướt y phục mặc lên người, tuy là lấy thể chất của bọn họ không cần lo lắng sinh bệnh, nhưng là lại cực kỳ khó chịu. Lên bờ về sau, Lưu Húc liền công việc lưu bù lên, suy nghĩ đến cụ rồm lượng cơm ăn vấn đề, hắn chém đứt một gốc cây đường kính 1 mét đại thụ, làm như thế này thịt quay dâm tủi. Săn thú cũng không cần, nguyên liệu nấu ăn là có sẵn. Vừa rồi hầu tái nhân trước khi chết ở trong nước phiên giang đảo hải, rất nhiều nguy hiểm chủng đều bị vạ lây người vô tội, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn trôi trên mặt sông. Tuy là Lưu Húc biết Cụ Dồn ăn nhiều nhất là thuốc cùng kẹo, nhưng là khẩu vị của nàng cũng sẽ không tiểu a, dù sao ăn ạ cả muội muội.